Chương 14: Ngụy biện. Một La Mã, khái niệm. Trong thực tế cuộc sống thường ngày cũng như trong khoa học và kỹ thuật, ta thường gặp những suy luận nhìn bề ngoài thì có vẻ đúng, có vẻ hợp lý, nhưng nếu xem xét kỹ thì thấy chúng vi phạm các quy tắc logic. Người ta gọi những sai lầm không cố ý trong suy luận là sự ngộ biện, còn những sai lầm cố ý thì được gọi là sự ngụy biện. Nếu chỉ xét về mặt logic thì ngụy biện cũng là sai lầm logic. Ngụy biện là sự cố ý vi phạm các quy tắc logic trong suy luận nhằm mục đích đánh lạc hướng người nghe, người đọc, làm cho người khác nhầm tưởng cái sai là đúng và cái đúng là sai. Hai La Mã, một số loại ngụy biện thường gặp. Ngụy biện có rất nhiều kiểu khác nhau. Sự phân loại ngụy biện đầu tiên được Aristotle tiến hành. Ông chỉ ra 13 loại ngụy biện, hay nói chung là sai lầm logic khác nhau. Các nhà logic học về sau này xác định thêm hàng chục loại ngụy biện khác nữa. Nếu căn cứ vào cấu trúc của một phép chứng minh thì ta có thể chia ngụy biện ra thành 3 loại: ngụy biện liên quan đến luận cứ, ngụy biện liên quan đến luận đề và ngụy biện liên quan đến lập luận. Nhưng cụ thể hơn, người ta có thể phân chia ngụy biện thành các loại căn cứ vào các thủ pháp mà nhà ngụy biện sử dụng. Sau đây, ta sẽ xét một số kiểu ngụy biện theo cách phân chia này. Một nhỏ, ngụy biện dựa vào uy tín cá nhân. Trong kiểu ngụy biện này, đáng lẽ phải đưa ra dẫn chứng, đưa ra chứng cứ cho lập luận của mình, thì nhà ngụy biện lại dựa vào uy tín của người khác để thay thế. Làm như vậy là ngụy biện, bởi vì uy tín của một người không đảm bảo chắc chắn rằng tất cả những điều mà người đó nói đều đúng. Không phải uy tín làm cho câu nói của người ta đúng, mà ngược lại, chính cái đúng của những câu nói của một người tạo nên uy tín cho người đó. Ví dụ 1. Khi giáo viên nói rằng hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, có học sinh nghi ngờ điều đó và đòi hỏi phải được giải thích. Sau khi cố gắng giải thích mà không đạt và học sinh đó vẫn chưa chịu công nhận, giáo viên bèn nói: Euclid đã khẳng định như vậy, em không tin Euclid hay sao? Ở đây giáo viên đã sử dụng uy tín của Euclid để thay thế cho chứng cứ. Ví dụ 2. Giảng viên nói rằng, trong điều kiện chủ nghĩa tư bản độc quyền, chủ nghĩa xã hội có thể thắng ở một nước là khâu yếu nhất của chủ nghĩa tư bản, chứ không đòi hỏi phải thắng ở một loạt các nước tư bản chủ nghĩa phát triển nhất như trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh. Nghe vậy, một số thính giả đòi hỏi giải thích. Thay vì đưa ra các chứng cứ và lập luận chứng minh cho luận điểm mà mình đã nêu, giảng viên nói rằng luận điểm đó chắc chắn đúng vì Lenin đã nói như vậy. Ở đây giảng viên trên đã dựa vào uy tín của Lenin thay thế cho việc chứng minh. Lẽ ra ông ta phải chứng minh luận điểm đó như Lenin đã làm. Hai nhỏ, ngụy biện dựa vào đám đông, dựa vào dư luận. Ngụy biện dựa vào đám đông thường xảy ra ở những cuộc tranh luận trước một đám đông người. Nhà ngụy biện sử dụng khả năng hùng biện của mình, lợi dụng truyền thống, tình cảm, quyền lợi, thói quen v.v. của đám đông để tranh thủ cảm tình và sự ủng hộ của đám đông đó, tạo áp lực buộc những người tranh luận với ông ta phải chấp nhận quan điểm của ông ta. Trong kiểu ngụy biện dựa vào dư luận, thay cho việc đưa ra luận cứ và chứng minh luận điểm, người nói lại cho rằng luận điểm đó là đúng vì có nhiều người công nhận như vậy. Đây là lập luận ngụy biện, vì nhiều người cho là đúng chưa đảm bảo tính đúng đắn của luận điểm. Ngược lại, nhiều người cho là sai cũng không có nghĩa là luận điểm chắc chắn sai. Ví dụ 3. Không thể vì có hàng tỷ người tin rằng có Chúa mà khẳng định được rằng đúng là có Chúa. Ví dụ 4. Hồi đầu thế kỷ 20, khi nhà bác học Einstein đưa ra thuyết tương đối, nhiều nhà vật lý học cho rằng nó sai, và ta đã thấy rằng không phải vì vậy mà thuyết tương đối sai, ngược lại, tính đúng đắn của nó đã được lịch sử vật lý học kiểm chứng. 3. Ngụy biện dựa vào sức mạnh. Trong kiểu ngụy biện này, nhà ngụy biện sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để ép người ta tin vào và chấp nhận luận điểm của mình. Ở đây, sức mạnh chứ không phải là tính chân lý của luận điểm bắt người nghe phải tin theo. Ví dụ 5. Một giám đốc ra lệnh cho kế toán phải chi một khoản tiền sai nguyên tắc. Người kế toán phản đối, nói rằng làm như vậy là trái nguyên tắc tài chính. Khi đó, vị giám đốc nói, cứ làm như tôi nói, chắc chắn sẽ đúng. Nếu anh không làm, tôi sẽ cho anh biết. Ở đây, cụm từ tôi sẽ cho anh biết, hàm ý đe dọa. Bốn nhỏ, ngụy biện bằng cách đánh vào tình cảm. Trong kiểu ngụy biện này, thay vì đưa ra các luận cứ và lập luận để chứng tỏ luận điểm của mình đúng, nhà ngụy biện tìm cách tác động vào tâm lý, tình cảm của người nghe để gợi lên lòng thông cảm hoặc thương hại để được thừa nhận là đúng. Ví dụ 6. Một bị cáo buộc phạm tội ăn cắp. Ra trước tòa, anh ta kêu oan. Thay vì đưa ra các chứng cứ để chứng minh rằng mình vô tội, anh ta lại đi kể lể về tình cảm gia đình khó khăn, nghèo đói, nhân thân tốt, v.v. để hy vọng hội đồng xét xử thông cảm mà kết luận anh ta vô tội. Năm nhỏ, ngụy biện đánh cháo luận đề. Đây là kiểu ngụy biện rất phổ biến. Trong kiểu ngụy biện này, trước hết nhà ngụy biện thay thế luận đề ban đầu bằng một luận đề mới trong quá trình tranh luận. Luận đề mới này không tương đương với luận đề ban đầu, sau đó ông ta chứng minh luận đề mới một cách rất chặt chẽ và cuối cùng tuyên bố là mình đã chứng minh được luận đề ban đầu. Vì hai luận đề là không tương đương với nhau nên tính chất ngụy biện lộ rõ. Để thực hiện kiểu ngụy biện này, nhà ngụy biện hay sử dụng những hiện tượng ngôn ngữ đồng âm khác nghĩa, một từ có nhiều nghĩa, v.v. hoặc đem đồng nhất cái bộ phận với cái toàn thể, đồng nhất cái toàn thể với cái bộ phận, hoặc diễn tả mơ hồ để muốn hiểu theo cách nào cũng được, v.v. Ví dụ 7. Người ta đi chứng minh rằng có thế giới bên kia, thế giới sau khi chết như sau. Các nhà ngoại cảm đã có thể tìm ra được hài cốt của người chết từ lâu. Trong suy luận này, người ta thay luận đề ban đầu bằng luận đề một số nhà ngoại cảm có khả năng tìm được hài cốt, rồi dựa vào một số câu chuyện được truyền tụng để chứng minh luận đề thứ hai này. Tuy nhiên, đây là suy luận ngụy biện vì hai luận đề này không tương đương với nhau. Sáu nhỏ, công kích cá nhân. Trong tranh luận, cái được xem xét, chứng minh hay bác bỏ là ý kiến của những người tham gia tranh luận, chứ không phải bản thân người tranh luận hay tư cách của họ. Tuy nhiên, một số người lại công kích đối phương thay cho công kích ý kiến của đối phương đó. Như thế là đã phạm phải kiểu ngụy biện công kích cá nhân. Đây là kiểu ngụy biện rất thường xảy ra khi các ứng cử viên cho một chức vụ nào đó vận động tranh cử cho mình. Ví dụ 8. Hai người tranh luận với nhau về sự trồi sụt của thị trường chứng khoán. Hồi lâu chưa ngã ngũ, một trong hai người nói, ông sai rồi, ông chỉ là kẻ háo sắc, ông ra sàn chứng khoán mà để ý gì đến các chỉ số đâu, chỉ đi ve vãn các bà, các cô thôi. Ví dụ 9. Đang bàn về một vấn đề khoa học, ý kiến của một diễn giả có vẻ đang thuyết phục được mọi người, đối thủ của người đó nói, mọi người đừng tin ông ta chẳng phải là nhà khoa học gì đâu, chỉ là một đứa con bất hiếu thôi. Đấy, ông ta sống sung túc ở thành phố mà vẫn để cho cha mẹ mình sống khổ cực ở quê nhà. Bảy nhỏ, ngụy biện ngẫu nhiên. Trong loại ngụy biện này, một sự kiện ngẫu nhiên xảy ra được nhà ngụy biện coi là có tính chất quy luật. Ví dụ 10. Một người lập luận rằng khi làm những việc quan trọng trong đời như cưới xin, làm nhà, lập công ty kinh doanh v.v. ta phải chọn ngày lành, nếu không thì sẽ không thành công hoặc không hạnh phúc. Cặp chàng trai và cô gái nọ, anh ta nêu ví dụ, yêu nhau thắm thiết, được gia đình và bạn bè ủng hộ. Họ tổ chức cưới vào một ngày lẻ theo âm lịch, một ngày không tốt, và chỉ một năm sau họ đã chia tay. Sự trùng lập giữa việc cưới vào ngày lẻ và sự tan vỡ hạnh phúc của gia đình trẻ nói đến trong ví dụ này chỉ là một điều ngẫu nhiên, nhưng lại được nhà ngụy biện coi là có tính phổ biến, tất yếu, có tính quy luật. Tám nhỏ, ngụy biện đen trắng. Ngụy biện đen trắng xảy ra khi lập luận chỉ nhìn thấy và nêu lên các khả năng đối lập nhau, các thái cực, từ đây cho rằng không phải là cực này thì là cực kia, loại bỏ tất cả các khả năng khác. Ví dụ 11. Có người khẳng định rằng khi răng nanh của trẻ em mọc chênh ra bên ngoài, tức là răng khểnh, thì nên nhổ bỏ, vì nếu để nguyên như vậy thì cái duyên do nó mang lại không bù được sự khó khăn khi làm vệ sinh răng miệng và vì thế dễ bị sâu răng. Trong lập luận này, người nói chỉ nêu lên hai thái cực, hoặc để nguyên răng mọc lệch như vậy, hoặc nhổ bỏ răng đó. Trong khi đó thì trên thực tế còn có khả năng thứ ba, đó là tiến hành chỉnh nha cho trẻ nhỏ để răng mọc đúng. Chín nhỏ, ngụy biện bằng cách dựa vào nhân quả sai. Ngụy biện bằng cách sử dụng lập luận, trong đó quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng được hiểu sai có nhiều phân loại. A nhỏ, đánh đồng nguyên nhân với nguyên cớ. Trong loại ngụy biện này, nhà ngụy biện cố tình lấy nguyên cớ thay cho nguyên nhân để biện minh cho hành động của mình hay để thuyết phục người khác. Nguyên nhân thật sự của việc các chính quyền Mỹ và Anh tiến hành chiến tranh với Iraq là các nguồn lợi dầu mỏ to lớn ở quốc gia này. Nhưng họ lại nói rằng nguyên nhân là chính quyền Saddam Hussein phát triển và cất giữ nhiều loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thật ra, đó chỉ là cái cớ mà thôi. B nhỏ, sau cái đó, vậy là do cái đó. Trong mối liên hệ nhân quả thì nguyên nhân bao giờ cũng xảy ra trước kết quả. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là một hiện tượng. Sự kiện xảy ra trước bao giờ cũng là nguyên nhân một hiện tượng. Sự kiện xảy ra sau, ngụy biện sau cái đó, vậy là do cái đó, là kiểu ngụy biện trong đó khi thấy hai sự kiện, hiện tượng A và B xảy ra lần lượt theo thời gian, cho rằng A là nguyên nhân của B. Ví dụ 12. Một người hy vọng làm giàu bằng cách mua vé xổ số. Anh ta đã mua khá nhiều vé xổ số nhưng chưa trúng giải nào cả. Anh ta bèn lên chùa cúng vái cầu xin Đức Phật cho anh ta trúng xổ số. Vài ngày sau, anh ta trúng giải đặc biệt nhờ mua vé xổ số. Anh ta kết luận rằng nhờ cầu xin Đức Phật nên trúng giải đó. Ở đây, việc lên chùa cầu xin là sự kiện xảy ra trước. Nó không phải là nguyên nhân của sự kiện trúng xổ số xảy ra sau đó. 10 nhỏ, dựa vào sự kém cỏi. Đây là kiểu ngụy biện trong đó, người ngụy biện căn cứ vào việc ai đó không chứng minh được một mệnh đề, hoặc lý thuyết, giả thuyết, v.v., hoặc không tìm thấy được một đối tượng nào đó để khẳng định rằng mệnh đề trên sai, hoặc đối tượng đó không tồn tại. Ví dụ 13. Có thể khẳng định rằng không thể có sinh vật có trí tuệ nào khác trong vũ trụ ngoài con người, vì nếu có thì khoa học đã phát hiện ra các sinh vật đó rồi. Đây là khẳng định sai lầm, vì ngay cả khoa học ở thời đại chúng ta cũng còn có rất nhiều hạn chế, nên có thể các sinh vật có trí tuệ khác tồn tại trong vũ trụ, nhưng vì sự hạn chế, sự kém cỏi của mình mà khoa học hiện nay không phát hiện được. 11 nhỏ, lập luận vòng quanh. Loại ngụy biện này xảy ra khi người ta vi phạm quy tắc đối với luận cứ trong chứng minh. Cụ thể là ở đây, các luận cứ không được chứng minh độc lập với luận đề. 12 nhỏ, khái quát hóa vội vã. Đây là kiểu ngụy biện xảy ra khi người ta sử dụng suy luận quy nạp trong lập luận. Trong đó, người ta đi đến kết luận tổng quát sau khi khảo sát rất ít trường hợp riêng. Ví dụ 14. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton là người của Đảng Dân Chủ. Ông viết bằng tay trái. Tổng thống Mỹ thứ 44 hiện nay, ông Barack Obama, cũng là người của Đảng Dân Chủ. Ông cũng viết bằng tay trái. Như vậy, Tổng thống Mỹ nào là người của Đảng Dân Chủ cũng viết bằng tay trái. Suy luận này đưa ra kết luận không đáng tin cậy, vì như đã biết, kết luận trong suy luận quy nạp chỉ đúng với một xác suất nào đó mà thôi, không đảm bảo chắc chắn đúng ngay cả khi các tiền đề đều đúng. Và xác suất đúng của kết luận trong loại suy luận này rất thấp nếu số lượng các trường hợp riêng được khảo sát nhỏ. Trong ví dụ của chúng ta, số lượng các trường hợp riêng được khảo sát chỉ là 2, quá nhỏ. Lưu ý, ngay cả khi số lượng các trường hợp khảo sát là lớn hoặc rất lớn, nghĩa là khái quát hóa không vội vã, thì kết luận cũng không chắc chắn đúng. 13 nhỏ, câu hỏi phức hợp. Loại ngụy biện này xảy ra khi người ta đưa ra một câu hỏi, bên trong đó chứa hai câu hỏi, và một câu trả lời duy nhất được coi là câu trả lời cho cả hai câu hỏi. Ví dụ 15. Hỏi, anh có hay chơi thể thao và đọc tiểu thuyết kiếm hiệp không? Câu trả lời, có, được coi là câu trả lời cho cả hai câu hỏi. Anh có hay chơi thể thao không? Và anh có hay đọc tiểu thuyết kiếm hiệp không? Câu trả lời, không, cũng được diễn giải tương tự. Ví dụ 16, hỏi, có phải anh không thích anh ta và hay nói xấu anh ta không? Nhà ngụy biện có thể kết hợp các câu hỏi vào trong một câu hỏi một cách rất tinh vi, và nhiều khi người ta trả lời không biết là mình đã trả lời cho nhiều câu hỏi cùng một lúc. Điều này sẽ bị nhà ngụy biện lợi dụng vào mục đích của mình. 13 nhỏ. Ngụy biện bằng cách sử dụng những phương pháp suy luận có tính xác suất. Trong những suy luận kiểu này, nhà ngụy biện sử dụng các phương pháp suy luận cho kết quả đúng với một xác suất nhất định, ví dụ như suy luận tương tự, suy luận quy nạp, nhưng lại coi các kết luận đó như là những điều khẳng định chắc chắn. Ví dụ 17, người ta chứng minh rằng mọi số tự nhiên đều nhỏ hơn 100 như sau. 1 nhỏ hơn 100, 2 nhỏ hơn 100, 3 nhỏ hơn 100, vân vân. 98 nhỏ hơn 100, 99 nhỏ hơn 100. 1, 2, 3, vân vân đến 98, 99 đều là các số tự nhiên. Vậy mọi số tự nhiên đều nhỏ hơn 100. 14 nhỏ. Ngụy biện bằng cách diễn đạt mập mờ. Trong trường hợp này, nhà ngụy biện cố tình hành văn một cách mập mờ để sau đó giải thích theo ý mình. Ví dụ 18. Gánh xiếc Bắc Nung đề nghị Sam Loy, chuyên gia về toán đố vui của Mỹ ở cuối thế kỷ 19, đưa ra cho một bài toán đố. Ai giải được sẽ được thưởng. Bài toán như sau. Một con chó và một con mèo chạy thi 100 phút lượt đi và lượt về. Con chó chạy mỗi bước 3 phút. Con mèo chạy mỗi bước 2 phút. Nhưng nó nhảy được 3 bước thì đối thủ của nó mới nhảy được 2 bước. Con nào về trước? Vì quãng đường cả đi lẫn về là 200 phút, nên mèo phải nhảy đúng 100 bước. Chó nhảy mỗi bước 3 phút, vậy nó phải nhảy 34 bước ở lượt đi. Nếu nhảy 33 bước thì mới được 33 x 3 bằng 99 phút. Và 34 bước ở lượt về, như vậy chó phải nhảy tổng cộng 68 bước. Mèo nhảy 3 bước thì chó mới nhảy được 2 bước. Vậy mèo nhảy được 100 bước thì chó mới nhảy được 100 nhân mở ngoặc 2/3 đóng ngoặc bằng 66,667 bước, nhỏ hơn 68 bước. Như vậy, mèo về đích trước. Nhưng Bắc Nung lại trả lời rằng chó thắng cuộc, vì ông ta giải thích rằng câu nó nhảy được 3 bước thì đối thủ của nó mới nhảy được 2 bước. Có nghĩa là chó nhảy được 3 bước thì mèo mới nhảy được 2 bước. Từ nó ở đây hiểu là chó. Theo Phan Thanh Quang, Giai thoại toán học tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục năm 1995, trang thứ 7. Ba La Mã, phương pháp bác bỏ ngụy biện. Phương pháp chung bác bỏ ngụy biện là làm ngược lại những thủ pháp mà nhà ngụy biện đã sử dụng. Ví dụ, nhà ngụy biện hành văn mập mờ thì ta đòi hỏi phải hành văn rõ ràng. Nhà ngụy biện đánh cháo luận đề, đánh cháo khái niệm thì ta đòi hỏi xác định lại, định nghĩa lại khái niệm khi tranh luận. Nhà ngụy biện dùng luận cứ không chân thực thì ta chỉ rõ ra điều đó, vân vân. Một phương pháp là nghiên cứu thật nhiều các dạng ngụy biện và các ví dụ ngụy biện để khi gặp ngụy biện có thể nhận ra chúng và bác bỏ. Nói chung, nắm được các quy tắc logic thì ta dễ dàng vạch ra được sự ngụy biện trong suy luận. Câu hỏi và bài tập. A lớn, phần câu hỏi. Một La Mã, đối tượng của logic học. Một, giai đoạn nhận thức trừu tượng có những đặc điểm gì? Hai, đối tượng của logic học là gì? Ba, hình thức và quy luật của tư duy là gì? Bốn, hãy trình bày các ứng dụng của logic học. Hai La Mã, các quy luật cơ bản của logic hình thức. 5. Hãy trình bày nội dung của các quy luật cơ bản của logic hình thức. Tại sao những quy luật này được gọi là quy luật cơ bản? Chúng thể hiện những tính chất nào của quá trình tư duy? 3 La Mã, khái niệm. 6. Hãy cho biết định nghĩa và cấu trúc của khái niệm. 7. Thế nào là hai khái niệm đồng nhất, phụ thuộc, tương phản và mâu thuẫn với nhau? 8. Khái niệm như thế nào gọi là khái niệm chung, khái niệm đơn nhất, khái niệm tập hợp, khái niệm phân liệt? 9. Định nghĩa khái niệm là gì? Anh hay chị? biết những loại và những phương pháp định nghĩa nào. Khi định nghĩa một khái niệm, ta phải tuân theo những quy tắc nào? 10. Phân chia khái niệm là gì? Hãy cho biết các quy tắc cần tuân theo khi phân chia khái niệm. 11. Phân loại là gì? Hãy nêu hai ví dụ phân loại. 4. La mã, phán đoán. 12. Phán đoán là gì? Quan hệ giữa phán đoán và câu như thế nào? 13. Phán đoán thuộc tính đơn là gì? Hãy cho biết cấu trúc của nó, có những loại phán đoán thuộc tính đơn nào? 14. Phân loại kết hợp theo cả lượng và chất ta được những loại phán đoán nào? Cho biết tính chu diên của các thuật ngữ trong các loại phán đoán đó. 15. Hình vuông logic là gì? 16. Giá trị chân lý của các phán đoán phức được xác định như thế nào thông qua giá trị chân lý của các phán đoán thành phần của nó? Hãy cho các ví dụ. 17. Bảng chân lý của các phán đoán phức là gì? Làm thế nào để lập bảng chân lý cho một phán đoán phức? 18. Một phán đoán phức như thế nào thì gọi là hằng đúng hay quy luật logic? Như thế nào là hằng sai hay mâu thuẫn logic? Làm thế nào để xác định chúng? Hãy cho ví dụ. 5. La mã, suy luận diễn dịch. 19. Đảo ngược phán đoán là gì? Các loại phán đoán A, E, I, O đảo ngược như thế nào? Hãy cho các ví dụ. 20. Biến đổi, hay còn gọi là đổi chất, phán đoán là gì? Các loại phán đoán A, E, I, O biến đổi như thế nào? Hãy cho các ví dụ. 21. Đặt đối lập vị từ phán đoán là gì? Các loại phán đoán A, E, I, O được đặt đối lập vị từ như thế nào? Hãy cho các ví dụ. 22. Thế nào là suy luận dựa vào hình vuông logic? Hãy cho các ví dụ. 23. Tam đoạn luận nhất quyết đơn, còn gọi là tam đoạn luận đơn là gì? Hãy cho biết cấu trúc, các loại hình, các tiên đề hay là công lý và các quy tắc của nó. Hãy cho các ví dụ minh họa các nội dung nói đến trong phần này. 24. Tam đoạn luận nhất quyết đơn giản lược là gì? Làm thế nào để phục hồi tiền đề bị lược bỏ trong tam đoạn luận nhất quyết đơn giản lược? Tại sao lại cần phải phục hồi tiền đề bị lược bỏ trong tam đoạn luận nhất quyết đơn giản lược? Hãy cho các ví dụ về các loại tam đoạn luận nói đến trong phần này. 25. Tam đoạn luận phức hợp là gì? Khi nào thì tam đoạn luận phức hợp đúng và khi nào thì nó sai? Tam đoạn luận phức hợp giản lược là gì? Hãy cho các ví dụ về các loại tam đoạn luận nói đến trong phần này. 26. Hãy cho biết các loại suy luận với các tiền đề là phán đoán điều kiện và cho các ví dụ minh họa. 27. Hãy cho biết các loại suy luận với các tiền đề là phán đoán lựa chọn và cho các ví dụ minh họa. 6. La mã, suy luận quy nạp. 28. Suy luận quy nạp là gì? Cấu trúc của nó như thế nào? Nó có đặc điểm gì? Có những suy luận quy nạp nào? 29. Suy luận quy nạp có vai trò như thế nào trong nhận thức? 30. Hãy trình bày một số phương pháp nhằm nâng cao độ tin cậy của kết luận trong suy luận quy nạp. 31. Hãy cho biết các phương pháp xác định nguyên nhân của sự kiện nghiên cứu. 7. La mã, suy luận tương tự. 32. Suy luận tương tự là gì? Cấu trúc của nó như thế nào? Nó có đặc điểm gì? Có những loại suy luận tương tự nào? 33. Suy luận tương tự có vai trò như thế nào trong nhận thức? Hãy cho một số ví dụ để chứng minh cho nhận định của bạn. 34. Hãy cho biết các phương pháp nâng cao độ tin cậy của kết luận trong suy luận tương tự. 35. Phương pháp mô hình hóa trong khoa học và kỹ thuật dựa trên loại suy luận nào? Hãy cho ví dụ và giải thích tại sao. 8. La mã, chứng minh, bác bỏ và ngụy biện. 36. Thế nào là một phép chứng minh? Cấu trúc của chứng minh như thế nào? Chứng minh phải tuân theo những quy tắc đòi hỏi nào? 37. Thế nào là một phép bác bỏ? Bác bỏ phải tuân theo những quy tắc nào? Có những phương pháp bác bỏ nào? Hãy phân tích ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp bác bỏ đó. 38. Ngụy biện là gì? Hãy cho biết một số kiểu ngụy biện thường gặp. Nêu một số ví dụ ngụy biện để minh họa cho các kiểu ngụy biện này. Làm thế nào để tránh ngụy biện?